Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 144 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lại nói, lúc trước tâm tư của Bắc Hưu Thế Giới Thần đều đặt ở việc trì hoãn chân linh sụp đổ, kiệt lực muốn giữ lại mạng sống, căn bản không có tâm tư đi luyện chế ngũ hành thần đỉnh, càng không có tâm tư sưu tập đại lượng pháp bảo và kỳ vật ngưng tụ ra ngũ hành chi tinh. Đối với Bắc Hưu Thế Giới Thần mà nói, bảo vật khôi phục cũng vô dụng, mạng sống mới là trọng yếu. Lên bí pháp vận dụng ngũ hành thần đỉnh, Kỷ Linh đương nhiên biết. Ngay cả phương pháp luyện chế ngũ hành thần đỉnh, Kỷ Linh cũng biết, nói chi đến việc vận dụng. Nhưng môn bí pháp này, vị thiên thần ở cửu phương hỗn độn quốc kia lại không biết, tông môn của hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Dù sao, dùng ngũ hành thần đỉnh đều là các đại năng giả trong hỗn độn vô tận, chỉ có đại năng giả chính thức mới dám ném đi bảo vật, kỳ vật chân quý vào ngũ hành thần đỉnh mà hủy đi. Kỷ Linh cũng bởi vì có thế giới lao tù này mới có nhiều pháp bảo đến như vậy. Ông... Ngũ hành thần đỉnh đang yên lặng không biết bao lâu, rốt cục cũng tản mắt ra hào quang. Năm đạo quang mang từ năm cái tai đỉnh phóng lên trời. Đi! Kỷ Linh quát lên một tiếng, chỉ một ngón tay về phía xa. 10 kiện pháp bảo thuần dương cực phẩm bị ném vào trong. Thiên thần thiên tiên trong thế giới lao tù này đã bị Kỷ Linh truy quét mấy lần, lấy được rất nhiều pháp bảo thuần dương cực phẩm. Trên người từng thiên thần thiên tiên đều có không ít. Như thiên tiên Lương Khâu kia, trên người có hơn 700 kiện phi kiếm. Khoa trương nhất là hơn 10.000 kiện. Lúc Kỷ Linh ném 10 kiện vào, bỗng nhiên xèo xèo xèo, phảng phất như ném một cục tuyết đọng vào nồi lẩu vậy, chỉ phát ra thanh âm xèo xèo. 10 kiện thuần dương pháp bảo hoàn toàn bị chôn vùi, chỉ còn lại chút ít cặn bã. Ngũ hành chi tinh hội tụ tiến vào ngũ hành không gian bên trong thần đỉnh. Kỷ Linh tiếp tục lại chỉ một ngón tay. Ào ào, trường toa rậm rạp chẳng chịt bay đi trọn vẹn hơn 10.000 cái. Tất cả đều bay vào ngũ hành thần đỉnh. Tách tách, răng rắc răng rắc. Những thuần dương pháp bảo này bắt đầu vỡ vụn. Không tốt rồi. Kỷ Linh cảm giác được pháp lực của mình tiêu hao rất nhanh, liền lấy ra một khỏa thuần dương tiên đan rồi bỏ vào miệng. Bắc Hưu Thế Giới Thần này vậy mà không có ghi lại khi thao túng ngũ hành thần đỉnh hủy diệt pháp bảo, ngưng tụ ra ngũ hành chi tinh sẽ tiêu hao pháp lực nhiều đến như vậy. Hắn lại quên mất rằng hiện tại phân thân của hắn thao túng ngũ hành thần đỉnh chỉ là thuần dương kim đam cấp 3 mà thôi. Thế nhưng Bắc Hưu Thế Giới Thần lại là đẳng cấp thế giới thần, tiêu hao như vậy đối với Bắc Hưu Thế Giới Thần mà nói hoàn toàn có thể xem nhẹ. Đi! Kỷ Linh để lại một phân thân luyện hóa pháp bảo chữa trị Tử Quang Quỳnh Thần Kiếm. 17 bản tôn phân thân khác đều đi ra khỏi thế giới lao tù. Đương nhiên Bắc Hưu Thế Giới Thần lưu lại 98 bia đá, Bích Ngọc Thần Điện, Kỷ Linh đều đặt ở trong thế giới lao tù này. Những thứ này đều được Kỷ Linh mang về. Không gian độc lập kia sau khi Kỷ Linh ly khai cũng đã vỡ vụn. Bởi vì cái không gian độc lập đó là dùng bổn nguyên của thần kiếm làm hạch tâm, mang Tử Quang Quỳnh thần kiếm đi, không gian độc lập kia tự nhiên sẽ bị hủy diệt, không lưu lại chút dấu vết nào. Thiếu niên áo bào trắng xuất hiện ở trên Hàn Băng Tinh. 16 phân thân khác đều tùy thân mang theo động thiên pháp bảo, đặc biệt 15 cái trong đó đều tu luyện băng hỏa thối luyện kim đan thuật. Dựa theo cách nghĩ của Kỷ Linh, bản tôn cùng 18 phân thân, 17 phân thân tăng lên kim đan, còn có một cái không để thăng. Phân thân không để thăng kia chính là lưu lại ở thế giới lao tù thao túng ngũ hành thần đỉnh. Sở dĩ không để thăng là phòng ngừa tam giới hạo kiếp hôm nay bản tôn phân thân của mình ở bên ngoài sẽ bị tiêu diệt. Một khi bị diệt, mượn nhờ một phân thân lưu lại kia dùng hỗn độn linh dịch có thể khôi phục 17 phân thân khác, về sau lại dựa vào kiểu diễm tương băng tâm tủy tu luyện trở lại là được. Nhưng nếu phân thân kia tăng lên tới kim đan tầng thứ hai, nửa bước chân vào cánh cửa đạo tổ, như vậy khôi phục ra 17 phân thân khác cũng là nửa bước đạo tổ, cần hỗn độn linh dịch là gấp 10 lần. Hiện tại hỗn độn linh dịch của Kỷ Linh rất ít, căn bản không đủ sức. 32 vạn cân kiểu diễm tương, 32 vạn cân băng tâm tủy, đủ cho bản tôn 15 phân thân nguyên thần, 17 phân thân tu luyện rồi. Kỷ Linh gật đầu, mặt khác băng tâm tủy, kiểu diễm tương hắn đều đặt ở trong thế giới lao tù. Bất kể là bản tôn hay nguyên thần thứ hai, Kỷ Linh đều lưu lại một hạt giống, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Ở trong hạo kiếp, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc dù hôm nay thực lực đại trướng, nhưng Kỳ Linh như trước vẫn rất cẩn thận. Cũng nên đi gặp thần vương rồi. Vù vù, Kỳ Linh đi ra khỏi Hàn Băng Tinh. Hôm nay trục lộc đại thế giới chiến tranh chính là mấu chốt của số mệnh chi tranh. Rất nhiều huynh đệ bằng hữu đã chết trận, làm cho Kỳ Linh cũng khát vọng đi hỗ trợ. Mà hiện tại hắn đã có đủ thực lực, vạn vật sứ giả kia Kỳ Linh có đầy đủ tự tin giải quyết được. Thế nhưng mà trước đó chức phải đi cứu sư vi sư tỷ trở về. Bằng không mà nói, một khi mình ở trục lộc đại thế giới triển lộ thực lực, chỉ sợ thần vương kia sẽ sinh tâm tư, lại lần nữa dùng sư vi sư tỷ đến áp chế mình. Cho nên trước đi cứu sư tỷ, lại đi trục lộc đại thế giới. Vù vù. Tại Bắc Hải thuộc đại hạ thế giới, thiếu niên áo bào trắng trống rỗng mà xuất hiện. Tuy vô gian môn ở đại hạ thế giới đã chiến bại, nhưng vẫn lần lượt có giao phong. Đông Duyên chân tiên là chết ở dạng giao phong như vậy. Tâm lực của Kỳ Linh phóng thích rất nhanh, liền tìm được một cứ điểm của vô gian môn ở Bắc Hải. Ta là Bắc Minh, ta muốn gặp vô gian môn thần vương của các ngươi, nhanh chóng thượng bẩm đi. Kỳ Linh trực tiếp truyền âm. Chấn thủ cứ điểm chỉ là thiên tiên, nghe được Kỳ Linh truyền âm, hắn sợ tới mức gần chết. Hắn ở đại hạ thế giới đương nhiên biết rõ uy danh của Bắc Minh thiên thần Kỳ Linh. Đây chính là tồn tại đã từng tung hoành tam giới, giết vô gian môn thần hồn nát thần tính. Hắn liền bất chấp tất cả đi bẩm báo môn chủ của mình. Tại trục lộc đại thế giới, Hắc Y thần vương cùng ma thủ đạo tổ đều đứng ở trên tường thành nhìn hoang dã vô tận. Bên trên hoang dã, đại quân của vô gian môn hào hào đáng đáng đang khiêu chiến. Bọn hắn đóng cửa không ra, đã không dám giao chiến nữa rồi. Hắc Y thần vương nở nụ cười. Ngày hôm qua, không ít chân thần đạo tổ của phe trận doanh nữ hoa đã hàng lâm, xem ra đang thương nghị trận chiến tranh này. Ma thủ đạo tổ cười lạnh. Đám đại năng giả kia có thể có biện pháp nào chứ? Vạn vật sứ giả này là vạn vật chi chủ sáng chế ra. Chẳng lẽ trận doanh nữ hoa bọn hắn cũng có thể sáng chế khôi lỗi như thế hay sao? Bọn hắn đâu có hiểu rõ vạn vật chi chủ làm loạn hai giới, thiếu chút nữa diệt cả hai đại hỗn độn thế giới rồi. Hắc Y thần vương cười nói. Ngay cả nữ hoa nương nương lưu lại trận pháp chấn tộc cũng ngăn không nổi. Bọn hắn thua. Sao? Sao vậy? Bỗng nhiên ma thủ đạo tổ nghi hoặc nhìn về phía thần vương. Hắc Y thần vương lại nở một nụ cười, cười nói. À, không có việc gì cả. Một tiểu gia hỏa muốn gặp ta mà thôi. Tiểu gia hỏa ư? Ma thủ đạo tổ nghi hoặc. Ai vậy? À, Kỳ Linh đã từng bức ta cúi đầu kia ấy mà. Hắc Y thần vương nhẹ giọng cười. Kỳ Linh sao? Ma thủ đạo tổ gật đầu. Thiên thần chân tiên mà thôi, ngươi nhanh chóng giải quyết những chuyện nhỏ nhặt này đi. Trận chiến hôm nay chính là mấu chốt của số mệnh chi tranh, đây mới là đại sự. Vâng, thưa sư thúc. Hắc Y thần vương đáp. Đại hạ thế giới, một hải đảo trên đại dương bao la. Kỳ Linh nhìn cảnh sắc trước mặt, tuy hôm nay đã là mùa đông, nhưng hòn đảo này ẩn chứa nội nhiệt, làm cho cả hòn đảo bốn mùa như mùa xuân. Ở trên hòn đảo càng là tiên hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp. Sư tỷ, chúng ta sắp gặp mặt rồi, một nhà chúng ta cũng sắp đoàn tụ rồi. Kỳ Linh còn nhớ rõ năm đó sư tỷ vuốt ve bụng nhìn mình luyện kiếm, cái chẳng cảnh ấm áp kia từ khi bóp nát thần nông chi dược, sư tỷ hồn phi phách tán liền biến mất. Kỳ Linh chịu dốc sức liều mạng, nghĩ tất cả biện pháp, may mà có cơ duyên luyện được kiểu sắc điện xà độn thuật, may mắn tâm lực cao minh, may mà Phục Khi thị tiền bối vì mình sáng tạo ra La Hầu trận, làm mình bức bách vô gian môn cúi đầu. Rốt cục đã có cơ hội để mình cùng sư tỷ, con gái Minh Nguyệt một nhà đoàn tụ. Ông một cỗ khí tức hàng lâm, Kỳ Linh chấn động, lúc này quay đầu nhìn lại. Xa xa đang đứng một hắc bảo nhân. Hắc bảo nhân nhàn nhã đi tới, mang theo dáng vẻ tươi cười. Hòn đảo này cũng không tệ, rất xinh đẹp. Nguyên thần thứ hai của ngươi vẫn còn ở trong trục lộc đại thế giới, bản tôn lại xuất hiện. Xem ra ngươi từ Nguyệt Hạ Đàm đi ra rồi. Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Lợi hại, lợi hại. Hắc Y thần vương gật đầu tán thưởng. Kỳ Linh, nói thật, tuy ta và ngươi là đối thủ, nhưng ngắn ngủi mới 600 năm liền từ Nguyệt Hạ Đàm đi ra, ngươi vẫn khiến ta giật mình. Giác Minh kia bị nhốt từ lúc thượng cổ đến lúc tam giới hình thành mới đi ra được. Kỳ Linh nói, ta đã đi ra, ngươi phải chăng cũng nên tuân thủ hứa hẹn rồi. Ồ, bảo vật ta muốn đều đã mang đến rồi ư? Hắc Y thần vương cười. Dựa theo lời của ta lúc đầu, ngươi đưa bảo vật cho ta, ta trả lại ngươi hồn phách của Dư Vi sư tỷ. Đúng vậy, đã mang đến rồi. Tim của Kỷ Linh nhịn không được mà đập liên hồi, nhưng vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Ồ, bảo vật khác ta tin tưởng ngươi, thế nhưng còn băng tâm linh diệp thì sao đây? Hắc Y Thần Vương nói. Kỷ Linh khẽ đảo tay, trên bàn tay lập tức lơ lửng băng tâm linh diệp óng ánh gần như sương khói. Quả thật là băng tâm linh diệp rồi. Hắc Y Thần Vương nhìn kỹ, ánh mắt ẩn chứa chút mê say. Thật là xinh đẹp, giống như trong truyền thuyết vậy. Đây cũng là lần đầu tiên ta tận mắt thấy được băng tâm linh diệp này. Tốt rồi, ngươi có thể hủy nó đi. Sao, hủy đi ư? Kỷ Linh tâm tư chậm xuống, lại để cho mình hủy diệt băng tâm linh diệp, có ý tứ gì đây? Ta đã xem qua rồi, nó đối với ta không có tác dụng. Hắc Y Thần Vương nhìn Kỷ Linh. Ta chỉ muốn nhìn nó mà thôi. Ta đã mang đến bảo vật, kính xin trả hồn phách của sư tỷ lại cho ta. Kỷ Linh liền nói. Hắc Y Thần Vương phát ra tiếng cười chói tai, ngửa đầu cười to, cười điên cuồng, cười phảng phất như nước mắt sắp chảy ra, thân thể cũng cười mà run rẩy, chỉ vào Kỷ Linh nói. Kỷ Linh à Kỷ Linh, uổng cho ngươi một đời tuyệt thế thiên tài, chẳng lẽ ngươi nhiều năm như vậy còn chưa hiểu ra sao? Năm đó ta để cho ngươi đi lấy băng tâm linh diệp này, chỉ là muốn ngươi tiến vào Nguyệt Hạ Đàm mà thôi. Cái gì mà băng tâm linh diệp, cái gì mà bảo vật khác chứ? Những bảo vật này đối với đạo tổ như ta mà nói lại tính toán là cái gì đây? Đối với toàn bộ vô gian môn mà nói lại càng là thứ chẳng ra gì. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm ba kiện bảo vật như này hay sao? Ta muốn là muốn ngươi tiến vào Nguyệt Hạ Đàm kia kìa. Tuy 600 năm ngươi liền có thể đi ra, thế nhưng thế đã đủ rồi, đã đủ rồi. Việc thẩm thấu tam giới ta đã hoàn thành. Hiện tại vô gian môn chúng ta cùng trận doanh nữ hoa đã ở trục lộc đại thế giới giao chiến rồi. Toàn bộ số mệnh chi tranh không được bao lâu nữa sẽ kết thúc thôi. Hiện tại căn bản không cần thẩm thấu nữa rồi. Hắc Y Thần Vương lại cười ha hả. Nếu như người đi vào 100-200 năm liền ra, ta có khả năng còn phải nghĩ lại biện pháp. Nhưng 600 năm người đã không còn uy hiếp gì với ta nữa rồi. Một chút uy hiếp cũng không có nữa. Vô gian môn ta chiến đấu đến bây giờ đã phái ra đại quân. Đại quân chúng ta hạo hạo đáng đáng. Ngươi một thiên thần chân tiên cộng thêm la hầu trận rách dưới kia, làm gì được đây? Hắc Y Thần Vương phảng phất như một kẻ điên cười nói. Năm đó bị Kỷ Linh làm cho phải cúi đầu, Hắc Y Thần Vương sớm đã có chút sát ý oán khí. Tuy hắn không thể động thủ, thế nhưng nếu như có thể chứng kiến Kỷ Linh hồn hển tuyệt vọng, vậy so với giết Kỷ Linh còn để cho hắn thống khoái hơn. Hắc Y Thần Vương cuồng tiếu, đồng thời cũng nhìn Kỷ Linh, nhìn mỗi một tia biểu lộ của Kỷ Linh. Hắn muốn từ trên mặt Kỷ Linh tìm được sự hồn hển, sự tuyệt vọng đến thỏa mãn tâm ma của hắn. Tu tiên giả khác sợ tâm ma, thế nhưng Hắc Y Thần Vương tu luyện tâm ma chi đạo, bản thân là hóa thân của tâm ma, sư phụ của hắn càng là tâm ma chi chủ. Hắn đã thất vọng, Kỷ Linh chỉ đứng ở đó, không có bất kỳ phản ứng gì mà đứng ở đó. Bang! Trong nội tâm phảng phất như có cái gì đó vỡ nát. Nữ tử luôn lặng lặng ở một bên, cười hạnh phúc nhìn mình luyện kiếm kia đã không thể về được nữa. Đau, Kỷ Linh cảm thấy tâm mình đau không chịu nổi, đau muốn nổi điên. Hắn muốn cười to, muốn gào thét, thế nhưng mà hắn lại thanh âm gì cũng không phát ra được. Qua nhiều năm như vậy, tuy một mực bị nghiệp hỏa quấn thân, thế nhưng Kỷ Linh cho tới bây giờ không có đau như thế. Thế nhưng giờ phút này, đau đớn so với nghiệp hỏa đốt cháy, thống khổ khi xưa còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần, vạn lần. Bỗng nhiên, tiếng cười khô khốc từ trong miệng Kỷ Linh liền truyền ra, phảng phất như hài tử vừa học nói. Kỷ Linh nở nụ cười, hắn rốt cục cũng bật cười, nước mắt cũng chảy ra. Hắc Y Thần Vương nhìn xem, lúc này mới nở một nụ cười thỏa mãn. Đây mới đúng, đây mới là phản ứng bình thường của một con người đau khổ vì tuyệt vọng. Vừa rồi, vậy mà lại không có phản ứng gì. Ta sớm biết ngươi không đáng tin tưởng rồi. Con mắt của Kỷ Linh đỏ hồng, hiển nhiên đã sung huyết. Kỷ Linh cuồng tiếu nói. Ta đã sớm biết ngươi đùa bỡn nhân tâm, mê hoặc tam giới. Lời hứa của ngươi đâu có đáng tin. Thế nhưng ta vẫn tin, ta vẫn tiến nhập Nguyệt Hạ Đàm, vẫn liều hết thảy, mau chóng đi ra ngoài. Ta vẫn trông mong cầm ba kiện bảo vật tới tìm ngươi. Ta biết rất rõ ràng, lời hứa của ngươi cơ hồ chỉ là chó má mà thôi. Thế nhưng ta vẫn đến, bởi vì ta ôm hy vọng, ôm một tia hy vọng, hy vọng sư tỷ nàng có thể trở về. hy vọng nàng có thể trở về. Ta cùng Minh Nguyệt nhớ nàng, một nhà đoàn tụ, gần kề một nhà đoàn tụ mà thôi. Mà ngươi rốt cục để cho một tia hy vọng này của ta tan vỡ rồi. Kỳ Linh cười đến phát run, cười đến điên cuồng. Ta cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện, một mực tự lừa gạt mình, lừa gạt còn có thể cùng sư tỷ chung một chỗ. Thực sự là buồn cười mà, ta thực sự là buồn cười mà. Hắc Y Thần Vương có thể cảm nhận được thiếu niên ở trước mắt đã tan nát cõi lòng, cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, cảm nhận được hắn tuyệt vọng. Đây là một tia hy vọng cuối cùng cũng đã tan vỡ. Thần Vương đã hài lòng, khoan khoái dễ chịu. Đây mới đúng, đây mới gọi là thống khổ, đây mới gọi là tan nát cõi lòng. Ngươi có lẽ đã tỉnh ngộ rồi, tỉnh ngộ đến hạo kiếp hôm nay. Ngươi, một thiên thần chân tiên, đã ảnh hưởng không được đại cục. Lúc này, dựa vào cái gì? Dựa vào vô số thiên thần chân tiên liên hợp lại. Bất quá, ta vẫn rất yêu quý nhân tài. Thần Vương nhìn Kỳ Linh nói, ta lần nữa mời ngươi gia nhập vô gian môn, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vô gian môn, có thể lập tức cùng sư tỷ của ngươi chung một chỗ. Ngươi không phải rất muốn cùng nàng ở một chỗ hay sao? Không phải rất muốn con gái ngươi cùng sư tỷ một nhà đoàn tụ hay sao? Gia nhập vô gian môn là được rồi, ngươi trở thành một thành viên của vô gian môn ta, chúng ta liền là người một nhà, ta dĩ nhiên sẽ không tính toán với ngươi, ta còn có thể đối tốt với ngươi. Dù sao, ngươi ở trong số thiên thần chân tiên cũng coi như là một thiên tài chính thức. Tuy ở số mệnh chi tranh cuối cùng ảnh hưởng không được đại cục, thế nhưng vẫn có tác dụng. Hiện tại, ngươi gia nhập vô gian môn, ngươi có thể cùng sư tỷ ngươi đoàn tụ. Nếu không đáp ứng, sư tỷ của ngươi sẽ không còn giá trị. Ta sẽ giết nàng, làm cho nàng hồn phi phách tán. Ngươi không có lựa chọn khác đâu. Hắc Y Thần Vương nhìn Kỳ Linh, Kỳ Linh lại vẫn còn không người cười. Thật là chê cười, ta chính là bị chê cười rồi. Cảm ơn ngươi. Kỳ Linh đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn Hắc Y Thần Vương, nhìn một cách chằm chằm vào Hắc Y Thần Vương. Hắc Y Thần Vương tâm nhảy dựng lên. Cái dạng ánh mắt đó, tâm lực càng cường thịnh thì ánh mắt lại càng đáng sợ. Nếu như là một phàm nhân nổi điên, hắn cũng không quan tâm. Thế nhưng Kỳ Linh tâm lực tầng thứ tư, ánh mắt lại để cho Hắc Y Thần Vương cảm thấy sau ánh mắt kia ẩn chứa kiêu hận vô tận. Có dốc hết toàn bộ nước biển tam giới cũng không cách nào rửa sạch. Đó là sát ý xâm nhập hồn phách. Cảm ơn ngươi để cho ta hy vọng đã tan vỡ, để cho ta cam tâm tình nguyện mà tan vỡ hy vọng. Cảm ơn ngươi để cho ta không hề có chút do dự. Chúng ta từ từ sẽ lại gặp nhau. Đằng sau thời gian còn dài, ta sẽ hào hào mà cảm ơn ngươi. Sau khi Kỳ Linh nói xong, quay đầu rời đi, hóa thành lưu quang rời khỏi. Ngươi không đáp ứng, sư tỷ của ngươi liền vô dụng, ta sẽ giết nàng. Hắc Y Thần Vương quát lên. Sư tỷ đã chết rồi, chính tay ta đã giết chết nàng. Thanh âm của Kỳ Linh vang vọng trong thiên địa, người đã biến mất khỏi đại hạ thế giới. Hắc Y Thần Vương đứng ở trên hòn đảo, nhìn không trung phía xa, Kỳ Linh đã đi ra khỏi thế giới này. Hắc Y Thần Vương cười lạnh. Trọng tình như thế còn có thể đoạn tình, cũng coi như là một nhân vật lợi hại. Thời kỳ bình thường ta còn cần để ý đến ngươi, hiện tại hạo kiếp đã hàng lâm, đại năng giả cũng phải chết, một thiên thần chân tiên nho nhỏ, tiểu nhân vật mà thôi, không đáng để ta để ý. Vù vù, Hắc Y Thần Vương cũng lăng không tiêu tán, chỉ còn lại có một hòn đảo xinh đẹp này như trước trăm hoa đua nở. Tại trục lộc đại thế giới, trên vô gian thành, ma thủ đạo tổ Hắc Y Thần Vương như trước nhìn xem đại quân trên hoang dã. Đại quân bên mình đang khiêu khích, nhưng trận doanh nữ hoa không ra xuất chiến. Tên tiểu tử kia thật là buồn cười. Hắc Y Thần Vương bỗng nhiên thấp giọng cười lạnh. Ồ, sao vậy? Ma thủ đạo tổ nhìn về phía hắn. Là tên Kỳ Linh kia. Hắc Y Thần Vương cười nói. Vừa rồi hóa thân của ta hàng lâm đi gặp hắn, trêu đùa hí lộng hắn một phen. Ma thủ đạo tổ lạnh nhạt nói. Số mệnh chi tranh đánh cho tới bây giờ, thiên thần chân tiên nho nhỏ đã uy hiếp không được chúng ta nữa rồi. Ta biết rõ chứ, cho nên ta căn bản không có khả năng cho hắn hồn phách của Dư Vi. Cho dù hồn phách của Dư Vi là vô dụng, nhưng Kỳ Linh kia cũng đừng nghĩ đạt được ước muốn. Hắc Y Thần Vương lạnh nhạt cười nói. Yên tâm đi sư thúc à, ta sẽ để ý tiểu tử này, hết thải đại cục làm trọng. Hiện tại quan trọng nhất là số mệnh chi tranh kia, còn về phần Kỳ Linh, có cơ hội liền thuận tay giải quyết luôn. Không có cơ hội cũng không cần quản hắn. Ở trên người hắn tốn hao tâm tư cũng là lãng phí rồi. Biết rõ nặng nhẹ, vậy là tốt rồi. Ma thủ đạo tổ lạnh nhạt gật đầu. Rầm rầm rầm, đại quân bên này đã gào thét bay trở về Vô Gian Thành. Hắc Y Thần Vương ngẩng đầu, thấy được xa xa trong hư không, điện xà hắc sắc lóe lên, một đạo lưu quang tiến nhập trận doanh của nữ oa ở phía xa xa. Thần Vương nhếch miệng nở nụ cười. Ồ, chính là Kỳ Linh. Tại trục lộc đại thế giới, bên trong trận doanh nữ oa, chỗ ở của Kỳ Linh. Vù, Kỳ Linh vung tay lên, thu Kỳ Linh bận đạo bào màu đen vào động thiên pháp bảo. Động thiên pháp bảo tựa như là một thế giới riêng, từng ngọn núi phóng lên trời, chừng 319 ngọn núi. Những ngọn núi này đều là căn cơ của thế giới, làm thế giới càng thêm vững chắc. Giờ phút này, một thiếu niên áo bào trắng đang ngồi ở trên ngọn núi của mình, tu luyện băng hỏa thối luyện kim đan thuật. Vù vù, 17 Kỳ Linh đạo bào màu đen cũng xuất hiện. Nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh đồng dạng có 18 phân thân, trong đó một phân thân là theo con gái Minh Nguyệt, còn có 17 phân thân đều đang ở đây. Vù vù vù, Kiểu Diễn Tương băng tâm tủy liền bay ra, 17 Kỳ Linh đạo bào màu đen cũng phân biệt tuyển một ngọn núi, về sau đồng dạng tu luyện băng hỏa thối luyện kim đan thuật. Kỳ Linh áo trắng đứng ở trong đình viện, vung tay lên, lập tức trong đình viện rộng lớn xuất hiện thân ảnh hối hả. Bác Minh huynh đệ, đây là đâu vậy? Bác Minh huynh đệ à, chúng ta đợi mấy trăm năm, người cuối cùng cũng thả chúng ta ra rồi. Ồ, nơi này là... Các thiên thần xuất hiện ở trong đình viện, đúng là Tội Ác Thiên Thần, Phong Hậu Thiên Thần, Bảy Vị Long Thần, Tụ Kha Thiên Thần, Thuần Nhất Thiên Thần, Phỉ Du Thiên Thần, Vu Kỷ Thiên Thần, Vân Ngân Thiên Thần. Hơn 200 thiên thần, bọn hắn mỗi người thực lực đều rất phi phàm. Nơi này là trục lộc đại thế giới ư? Tụ Kha Thiên Thần bỗng nhiên cả kinh nói. Sao, trục lộc đại thế giới sao? Là tam giới sao? Chúng ta đã trở lại rồi. Hơn 200 thiên thần rất nhanh liền lâm vào kích động, bởi vì thần thức của các thiên thần này phóng ra dò xét, cũng làm hơn 2000 thiên thần chân tiên tham chiến bên phe trận doanh nữ oa phát giác được. Thậm chí bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện, những thần thức này tựa hồ là huynh đệ bằng hữu mình đã thật lâu chưa được thấy qua. Rất nhanh liền không ít thiên thần chạy tới chỗ Kỳ Linh. À, Vũ Kỳ, thật đúng là ngươi rồi. Ta còn tưởng ta bứng sai chứ. Sư huynh, ngươi còn sống ư? Chỗ Kỳ Linh rất nhanh liền náo nhiệt, thế nhưng ở trong vui mừng, không có ai chú ý tới Kỳ Linh đã lặng yên đi ra. Kỳ Linh một mình đi về cung điện của Hiên Viên Hoàng đế, ngoài điện có thủ vệ trông coi. Bắc Minh Thiên Thần, rất nhiều đại đăng giả đang trao đổi đại sự, không nên quấy nhiễu. Kim Giáp thủ vệ nói, người giúp ta truyền bấm, nói ta có một việc cực kỳ quan trọng, muốn gặp sư phụ. Kỳ Linh nói. Kim Giáp thủ vệ hơi sững sờ. Nếu như Kỳ Linh muốn gặp Hiên Viên, hắn còn có thể ngăn cản, nhưng Kỳ Linh muốn gặp sư phụ của hắn, hắn cũng không thể nhiều lời, lúc này liền gật đầu. Bắc Minh Thiên Thần, xin chờ cho một lát, ta liền đi truyền lời. Kỳ Linh gật đầu, yên lặng đứng ở đó chờ đợi. Đám đại năng giả như sư phụ, Hiên Viên, Tọa Nhân Thị đều tề tụ ở đây, Kỳ Linh muốn gặp bọn họ tự nhiên phải quy củ bái kiến, không thể trực tiếp dùng tâm lực càn quét đến truyền âm, vậy thì quá mức kiêu ngạo. Chờ trong giây lát, Kim Sắp thủ vệ kia đi tới, hiếu kỳ nhìn Kỳ Linh. Bệ hạ nói cho ngươi đi vào. Bởi vì lúc trước hắn đi bẩm báo, đám người Hiên Viên, Tam Thanh đạo nhân đều nói để cho Kỳ Linh tiến đến, để cho hắn gần kề, chỉ là những thiên tiên khác hết sức nghi hoặc. Kỳ Linh gật đầu, lập tức đạp vào bậc thang, dọc theo hành lang hành tẩu, xuyên qua quảng trường trống trải, liền đi tới đại điện. Tuy Kỳ Linh còn chưa đi vào, nhưng liếc thấy được trong đại điện ngồi từng đạo thân ảnh, tất cả đều là đại năng giả bên tam giới. Số lượng không coi là nhiều, chủ yếu là vạn vật sứ giả xuất hiện, các đại năng giả đại lượng đến thương lượng qua một ngày, có chút đại năng giả liền rời đi. Vào đi. Thanh âm của Hiên Viên liền chuyển ra ngoài. Kỳ Linh đi vào đại điện. Chân thần đạo tổ trong đại điện hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, tổng cộng mới 18 vị. Thế nhưng mấy vị cao cấp nhất đều đã có mặt. Tam Thanh đạo nhân, Phật Tổ Như Lai, Thần Nông Thị, Phục Hy Thị, Tọa Nhân Thị đều có mặt. Bồ Đề cũng ngồi ở một bên nhìn Kỳ Linh gật gật đầu. Bởi vì cần giám sát động tĩnh của Vô Gian Môn, cho nên hắn đã biết chuyện Kỳ Linh cùng thần vương gặp mặt. Hắn cũng thở dài, hắn biết con đường của đồ đệ mình chỉ có thể đồ đệ tự mình tự đi mà thôi. Kỳ Linh, Hiên Viên mỉm cười nói, chúng ta đã biết rõ, người mang hơn 200 thiên thần từ trong Nguyệt Hạ Đàm đi ra, hơn nữa ta còn có thể cảm ứng được, khí tức của bọn hắn đều rất cường đại, đều là thiên thần đỉnh phong, thậm chí thực lực còn có chút kinh người, có thể ở khí vận chi tranh nhiều một đám thiên thần lợi hại này, đối với chúng ta cũng là sự trợ giúp rất lớn. 600 năm liền đi ra, so với giác minh nhanh hơn rất nhiều. Phật tổ Như Lai cũng mỉm cười nói: Đồ nhi. Bồ đề mở miệng gọi: Người tìm vi sư có chuyện gì vậy? Các đại năng giả đều nhìn Kỳ Linh. 18 vị đại năng giả này kém cỏi nhất cũng là đạo tổ đỉnh phong. Ở trước khi Kỳ Linh đến, bọn hắn đang suy nghĩ làm sao để đối phó với vạn vật sứ giả. Tuy nói Kỳ Linh mang đến hơn 200 tên thiên thần để cho bọn hắn cảm thấy có chút vui vẻ, bởi vì có chút thiên thần là đệ tử của bọn hắn. Thế nhưng đây chỉ là việc vui vẻ trên tâm lý. Bọn hắn rất rõ ràng hơn 200 thiên thần đối với đại cục ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Lần trước một trận chiến tranh liền hy sinh gần 600 tên thiên thần chân tiên. Hơn nữa đối phó với vạn vật sứ giả, dựa vào thiên thần chân tiên căn bản là vô dụng. Thiên thần chân tiên chỉ có thể lợi dụng trận pháp mới có thể phát huy ra đủ thực lực đáng sợ. Quý Mân chân tiên thống lĩnh bàn cổ khai thiên trận đã là uy năng cực hạn rồi, căn bản không thể nghĩ ra phương pháp càng mạnh hơn nữa. Ta có thể đối phó được với vạn vật sứ giả, Kỳ Linh nói. Bồ đề cả kinh, đại năng giả ở đây đều giật mình. Trước kia bọn hắn chỉ là muốn gặp Kỳ Linh, cảm tạ Kỳ Linh cứu được mấy trăm thiên thần mà thôi. Nhưng giờ phút này mỗi người lập tức liền chăm chú. Nơi này có bị vô gian môn dò xét được không? Kỳ Linh mở miệng hỏi. Yên tâm đi, ở đây là nơi đại năng giả hội tụ, rất nhiều thủ đoạn được thi triển ra, thiên đạo cũng đã bị cách ly rồi, Bồ đề nói. Kỳ Linh khẽ giật mình, lập tức phát hiện hoàn toàn là chính xác. Ở đây đã cảm ứng không đến thiên đạo, mình vẫn là tâm không đủ tĩnh, ngay cả điểm ấy cũng không chú ý được. Mau, người mau nói đi, Bồ đề nhìn đệ tử. Thực lực của vạn vật sứ giả rất cường đại, bất quá phân thân của đệ tử ở Nguyệt Hạ Đàm 600 năm, hôm nay đi ra trí nhớ liền dung hợp, đệ tử có biện pháp đối phó với vạn vật sứ giả. Kỳ Linh trịnh trọng nói. Sao, người có biện pháp sao? Lôi Thần Thiên Tôn ngồi ở một bên liền nhíu mày. Tuy hắn không chào đón Kỳ Linh, thế nhưng quan hệ đến trận doanh tổn vong, hắn cũng là một lòng muốn tìm ra biện pháp đối phó với vạn vật sứ giả. Nhưng đại năng giả ở đây đều không có cách, bây giờ Kỳ Linh nói lời này lại để cho Lôi Thần Thiên Tôn phải nhíu mày. Người có biết vạn vật sứ giả kia có thể so sánh với đạo tổ đỉnh phong, người một thiên thần chân tiên có biện pháp đối phó hắn sao? Lúc vạn vật sứ giả hiện thân, ta theo sư phụ ở trên tường thành, Kỳ Linh cung kính nói. Kỳ Linh ý tứ rất rõ ràng, ta xác thực rất rõ ràng thực lực của vạn vật sứ giả. Người thực có biện pháp sao? Người sáng tạo ra thượng cổ hoàng tộc Hạ Vũ nhịn không được liền hỏi. Kỳ Linh gật đầu, trong mắt có tự tin cùng kiên quyết trước nay chưa từng có. Chư vị tiền bối, xin cho vãn bối một tháng thời gian, chỉ cần một tháng sau Kỳ Linh ta sẽ đi giải quyết vạn vật sứ giả kia. Chiến tranh là không cho phép vui đùa, liên lụy vô số tính mạng của tiên ma, thống lĩnh đại quân Hiên Viên nghiêm nghị nói. Vãn bối không dám nói giỡn đâu, Kỳ Linh cũng nghiêm mặt nói. Tốt, Hiên Viên gật đầu. Người nên biết trong chiến tranh không thể nói đùa, người đã nói vậy, một tháng sau ta sẽ lần nữa hạ lệnh đại quân khai chiến với vô gian môn. Kỳ Linh cung kính rời đi. Nhìn Kỳ Linh ly khai đại điện, đại năng giả bên phía trận doanh Nữ Oa liền nhìn nhau, hiển nhiên đều có lo lắng. Chư vị cho rằng Bắc Minh này thực sự có biện pháp sao? Lôi Thần Thiên Tôn nhịn không được nói. Không phải ta coi thường Bắc Minh, mà là vạn vật sứ giả rất lợi hại. Chư vị đều rõ ràng, năm đó vạn vật chi chủ xuất lĩnh vạn vật sứ giả, có thể nói thiếu chút nữa đã diệt bàn cổ, vô gian hai đại hỗn độn thế giới. May mắn Nữ Oa nương nương cuối cùng đột phá mới kết ngoan hết thảy. Tuy vạn vật sứ giả hiện tại chỉ là thiên thần khống chế mà thôi, nhưng tuyệt đối có thực lực của đạo tổ viên mãn. Kể Linh ư, ta nghĩ hắn không có phương pháp phá giải gì đâu. Ừ, đúng vậy, ta nghĩ cũng không ra hắn có biện pháp gì được. Chẳng lẽ kiếm lực hoặc tâm lực của hắn đạt tới tầng thứ 5 rồi sao? Chuyên Húc Đế cao mày nói. Tầng thứ 5 há dễ đột phá như vậy, kiếm lực tâm lực này đều là càng lên cao độ khó càng tăng, so với trở thành chân thần đạo tổ còn khó hơn rất nhiều. Hiên Viên nhẹ nhàng lắc đầu. Lần này hắn từ Nguyệt Hạ Đàm đi ra, ta đoán hắn là ở Nguyệt Hạ Đàm lấy được bảo bối gì đó, để thiên thần chân tiên như hắn có thể phát huy ra thực lực của đạo tổ viên mãn. thực có bảo bối như vậy sao? Lô Thần Tiên Tôn nghi hoặc nói. Hiên Viên nói khẽ. Có chứ, ví dụ như vạn vật sứ giả chẳng hạn. Nếu như Kỷ Linh cũng có một vạn vật sứ giả, dùng thực lực xông qua Nguyệt Hạ Đàm của hắn, có thể còn cao hơn cả đối phương. Mọi người ở đây đều sững sờ. Chư vị không phải sớm liền suy đoán ra Nguyệt Hạ Đàm hẳn là đại năng giả cổ xưa nào đó sáng tạo ra hay sao? Hiên Viên cười nói. Thực lực của đại năng giả kia kinh người, lưu lại khôi lỗi không thua gì vạn vật sứ giả, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Còn có một loại khả năng khác, chính là Kỷ Linh đang nóng đầu. Kỷ Linh là thiên thần chân tiên, không đến mức tâm tình bất ổn như vậy đâu. Thần Nông Thị nhíu mày lạnh nhạt nói. Quen thuộc Kỷ Linh nhất là sư phụ của hắn ta. Phục Khi Thị lại nhìn về phía Bồ Đề. Mọi người đều nhìn về phía Bồ Đề, bởi vì mọi người nói đến hiện tại Bồ Đề dĩ nhiên không có lên tiếng. Bồ Đề nhíu mày chỉ hoãn âm thanh nói. Hiền Viên, vẫn là làm tốt chuẩn bị thất bại đi. Sao? Hiền Viên khẽ giật mình, tâm tình của mọi người cũng trầm xuống. Bồ Đề không có nhiều lời, sự tình của Kỷ Linh hắn không muốn nói ra. Thế nhưng mà trong tâm Bồ Đề hoàn toàn chính xác có chút bận tâm. Hắn biết rõ uy lực của chư tình lớn như thế nào. Từ thượng cổ cho tới bây giờ, đại năng giả bởi vì chư tình phát cuồng nổi điên cũng không ít. Mặc dù là hậu nghệ, tâm lực đạt tới tầng thứ 5 cũng khó trốn qua chư tình. Lần này đả kích đối với Kỷ Linh, Bồ Đề cũng không rõ ràng lắm. Tốt, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Hiên Viên gật đầu. Hơn 200 tên thiên thần trở về, tin tức rất nhanh truyền khắp tam giới. Đám thiên thần chân tiên tam giới cũng biết, nguyên lai lần này nhiều thiên thần có thể trở về như vậy là vì Kỷ Linh. Xa xôi trên thiên giới, Tây Phương Linh Sơn, cung điện của Giác Minh Phật Tổ chất phác tự nhiên, môn hạ cũng chỉ có hai tiểu sa di canh cổng. Sự tích hắn chính thức danh chuyển tam giới là từ Nguyệt Hạ Đàm bình yên mà đi ra. Sau khi hắn đi ra tu luyện thành chân thần đạo tổ, cũng không có động tĩnh gì, một mực bình yên mà ẩn cư. Sao? Giác Minh Phật Tổ khoanh chân mà ngồi, giờ phút này chậm rãi mở mắt ra. Nguyệt Hạ Đàm ư? Bắc Minh thiên thần xông qua Nguyệt Hạ Đàm sao? Bắc Minh này cũng đã nhận được khô tịch thế giới thần cùng Cửu Nguyên Duyệt hay sao? Giác Minh Phật Tổ thầm nói. Khô tịch thế giới thần này đích thị là pháp môn tốt nhất mà Bắc Kiêu thế giới thần có thể lấy ra truyền thụ cho thần ma luyện thể. Hiện tại Kỷ Linh tu luyện cũng là pháp môn khô tịch thế giới thần. Pháp môn này nặng ở cô quạnh, ở trong cô quạnh vô tận tìm kiếm thần thể ảo diệu, về sau là đột phá. Cho nên tu luyện pháp môn này cần chính là yên tĩnh. Có đôi khi một lần khoanh chân ngồi có khả năng chính là vạn năm, thậm chí là trăm vạn tuế nguyệt. Giác Minh Phật Tổ trường kỳ tọa thiền, tự nhiên biết rõ pháp môn này ảo diệu. Năm đó kỳ thực hắn chính là bằng vào pháp môn này đột phá đến chân thần. Cửu Nguyên Diệt, môn thần thông này lại thêm một tu luyện giả nữa rồi. Giác Minh Phật Tổ nói thầm. Môn thần thông này uy năng vô cùng vô tận, chẳng qua là cần tế nguyệt dài dằng dặc để tìm hiểu. Bắc Minh này tu luyện quá ngắn, nếu không lần hạo kiếp này cũng có thể có trợ giúp rất lớn đấy. Tu luyện càng lâu càng cảm thấy khô tịch thế giới thần cùng Cửu Nguyên Diệt lợi hại. Chỉ cần hai đại pháp môn này cũng đủ để trở thành cường giả tuyệt đỉnh trong tổ thần, thậm chí bước vào thế giới thần. Tin tức Kỷ Linh muốn xuất chiến một mực được giữ bí mật, thậm chí đại năng giả khác bên trận doanh nữ oa như đám người Giác Minh Phật Tổ cũng không được biết. Vẻn vẹn chỉ có hai vị lãnh tụ Phật môn, đạo môn, đám người Tam Hoàng biết được. Tuy lo lắng Kỷ Linh thất bại, nhưng vẫn ôm chờ mong nhất định, tự nhiên giữ bí mật cẩn thận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt liền đã qua một tháng thời gian. Trong động thiên pháp bảo, từng ngọn núi đứng vững, ở trong đó một đỉnh núi cao nhất, Kỷ Linh bản thể và 17 phân thân, nguyên thần thứ hai và 17 phân thân, tất cả đều tề tụ. Kim đan đã rèn luyện thành. Bắt đầu thi triển phương pháp bản thể duy nhất thôi. 17 thiếu niên áo bào trắng đều khoanh chân ngồi đó, thời gian dần trôi qua. Hai thiếu niên áo bào trắng trong đó bắt đầu tản mắt ra bạch quang mịt mờ, thần thể kim đan, hồn phách bắt đầu phát ra bạch quang. Bên trong bạch quang mơ hồ có thần văn huyền diệu. Kỷ Linh hoàn toàn là theo hồ lô vẽ hồ lô. Cái pháp môn này là một vị đại năng giả trong hỗn độn sáng chế. Thần văn huyền diệu căn bản không phải Kỷ Linh có thể minh bạch, hắn chỉ cần thi triển là được rồi. Ông chỉ thấy hai thiếu niên áo bào trắng bắt đầu dần dần tới gần. Trong đó một cái trực tiếp bay vào trong cơ thể một cái khác. bạch quang phát ra cũng lập tức đại thịnh, ấm áp thoải mái vô cùng, giống như gà ở trong vỏ trứng vậy, như hải nhi ở trong bụng mẹ. Đoàn bạch quang kia bọc lại thân ảnh mơ hồ, giờ khắc này thân ảnh kia căn bản không có cách nào suy nghĩ, hiển nhiên kim đan, hồn phách, thân thể đã bắt đầu dung hợp, chỉ có hoàn toàn có cùng nguồn gốc mới có thể dung hợp. Những bản thể phân thân này của kỳ linh, kim đan, thần thể, hồn phách tất cả đều giống nhau như đúc, không có chút khác nhau nào. Nếu có một tia khác nhau sẽ không có cách nào dung hợp được. Như nguyên thần thứ hai của kỳ linh, bởi vì năm đó là mượn nhờ nhất khí nguyên thủy châu mà tu luyện, nhất khí nguyên thủy châu cùng bản thể của kỳ linh khác nhau rất lớn, cho nên nguyên thần thứ hai cùng bản thể là không có biện pháp dung hợp. Đương nhiên 18 phân thân của nguyên thần thứ hai ngược lại là có thể dung hợp lẫn nhau. Vù vù, bạch quang mịt mờ hoàn toàn thu liễm, nhập vào trong cơ thể một thân ảnh. Thân ảnh áo bào trắng kia hiện ra, đồng thời ý thức cũng khôi phục lại. Kỳ linh ở trong nháy mắt ý thức được khôi phục, lập tức cảm thấy có chỗ bất phàm. Ồ, thần lực của ta đã có lột xác mơ hồ rồi, pháp lực trong cơ thể ta cũng càng thêm tinh thuần, không gian kim đan cũng đã lớn hơn chút ít rồi, hồn phách của ta càng thêm cường thịnh, ngay cả tâm lực cũng mạnh mẽ thêm không ít rồi. Hai hồn phách hoàn toàn giống nhau, dung hợp làm một, đương nhiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Đây là toàn bộ phương vị tăng lên. Năm đó, thời điểm Cửu Phương Quốc chủ vẫn là tổ thần, chỉ mượn Đào Ngô thập bát thần ma đại thành, các phương diện liền bao trùm tổ thần khác một đầu, có được thực lực siêu tuyệt. Lại dung hợp nào? Lại một thiếu niên bạch bào sáp nhập vào bản thể, thực lực bản thể tiếp tục tăng lên, thần lực, hồn phách, tâm lực, pháp lực đều có lột xác. Cả đám phân thân tất cả đều dung hợp. Pháp môn bản thể duy nhất là lợi dụng tất cả phân thân lẫn nhau có cùng nguồn gốc dung hợp lại. Đương nhiên, dung hợp phân thân càng nhiều, thực lực dĩ nhiên sẽ càng mạnh. Nếu như kỳ linh có thể tu luyện thành thiên thần thánh điển, hơn 1000 phân thân dung hợp, thực lực tiến bộ sẽ càng thêm khoa trương. Thiên thần có thể so sánh với chân thần có thể so sánh với tổ thần thì lại có thể so sánh với thế giới thần. Đây chính là chỗ nghịch thiên của thiên thần thánh điển. Đáng tiếc tu luyện pháp môn kia cái giá quá lớn, mặc dù là thiên thần thực lực thấp kém tu luyện cũng cần tiêu hao một viên thế giới tâm. Nếu thực lực cao tu luyện, đại giới càng không có cách nào để tưởng tượng. Đối với thế giới thần mà nói, ai cam lòng lấy một viên thế giới tâm cho thiên thần tu luyện đây? Cho dù tu luyện, thiên thần dù sao thực lực cũng quá yếu, đối với thế giới thần trợ giúp quá nhỏ. Trừ khi thiên thần tu luyện tới tổ thần, thế nhưng con đường tu luyện từng đại cảnh giới tiến lên đều là vô cùng khó khăn, đào thải không biết bao nhiêu tu luyện giả. Vù vù, mỗi một lần dung hợp một bản thể phân thân chính là một lần lột xác. Rốt cuộc 17 thiếu niên áo bào trắng hoàn toàn dung hợp duy nhất biến thành một thể, cảm giác thật kỳ lạ. Kỳ linh nhìn xung quanh, hồn phách so với quá khứ đã mạnh hơn rất nhiều, ngay cả cảm ngộ đạo cũng rõ ràng nhanh hơn nhiều lắm. Cho dù lúc trước 36 phân thân đồng thời tìm hiểu cũng xa xa không bằng giờ phút này. Đây chính là cấp độ đạo tổ hay sao? Kỳ linh nhẹ giọng tự nói. 17 phân thân đều là kim đan cấp 2, hôm nay dung hợp thành bản thể, kim đan trong cơ thể đã có thể so sánh với kim đan cấp 1 rồi. Chân tiên có kim đan cấp 1 ở Cửu Phương Hỗn Độn Quốc đích thực là đạo tổ ở tam giới, thậm chí ở trên pháp lực càng thêm hùng hậu. Pháp lực của ta là cấp độ của đạo tổ rồi, thần thể cũng vượt xa thiên thần, xem như nửa bước chân vào chân thần. Hồn phách cũng tương đương 3-4 thành chi uy của đạo tổ bình thường rồi. Hồn phách muốn đạt tới đạo tổ chính thức còn cần lại nuôi dưỡng 100 năm. Ở trong 17 phân thân của ta có 2 cái đã sớm là kim đan cấp 2 rồi, thần hồn đã được nuôi dưỡng rất mạnh. 15 phân thân khác dù sao cũng là vừa mới bước vào kim đan cấp 2, thần hồn còn không đủ thời gian trở nên mạnh mẽ. Kỳ linh minh bạch điểm ấy, bất quá cũng đã đủ rồi. Thần hồn bản thể của mình so với thiên thần chân tiên mạnh hơn gấp 100 lần. Đạo tổ nhất niệm có thể bao phủ tam giới, mình toàn lực ứng phó chỉ sợ cũng có thể miễn cưỡng bao phủ tam giới. Về phần thiên thần chân tiên, bình thường cũng bao phủ một đại thế giới, có thể thấy được thần hồn chênh lệch như thế nào. So sánh với thánh hỏa đạo tổ, pháp lực của ta cùng hắn tương đối, cảnh giới kiếm thuật của ta cao hơn. Bất quá trong kiếm thuật của hắn sắp nhập vào hỏa hành thiên đạo, bất quá ta còn có một chuôi hỗn độn kỳ bảo Bắc Minh kiếm. Kỳ linh âm thầm gật đầu. Luận về thực lực, bản thể của ta cùng thánh hỏa đạo tổ không sai biệt lắm. Nếu thi triển La Hầu trận, ta sẽ có được thần thể cấp độ đạo tổ viên mãn. Thực lực của ta còn muốn bao trùm ở trên thánh hỏa đạo tổ. giải quyết vạn vật sứ giả dễ dàng thôi. Kỳ Linh tâm ý khẽ động, thi triển pháp môn thu liễm khí tức. Khí tức cường đại có thể so sánh với đạo tổ, lập tức thu liễm đến khó có thể phát giác được. Cái pháp môn thu liễm khí tức này cũng không phải Bồ Đề truyền lại, mà là Bắc Hưu Thế Giới Thần lưu lại cho Kỳ Linh. Ở trong hỗn độn lưu lạc, nếu như tất cả thực lực đều bị người ta biết được, như vậy cách cái chết cũng không xa. Như động thiên pháp bảo của Kỳ Linh là từ trong tay chân thần ở thế giới Lao Lung lấy được, mặc dù tổ thần tổ tiên cũng mơ tưởng mà dòm ngó. Vù! Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh, một tên Kỳ Linh đạo bào màu đen cũng đang dung hợp, rất nhanh liền biến thành một Kỳ Linh đạo bào màu đen, đồng dạng có thực lực đạo tổ viên mãn. 18 phân thân dung hợp so sánh với 17 phân thân dung hợp lại, biên độ thực lực tăng trưởng rất nhỏ, vẫn là lưu lại một phân thân làm hạt giống. Đấu với vô gian môn vẫn phải chú ý nhiều hơn một chút nữa. Kỳ Linh tâm ý khẽ động, vèo, hắn đã lăng không đi ra khỏi động thiên pháp bảo. Bên trong thần điện của Trích Tinh đại thế giới, bái kiến phụ chủ. Cửu Nha Thiên Thần, Độc Hạt Thiên Thần chứng kiến Kỳ Linh đột nhiên xuất hiện liền hành lễ. Cửu Nha, lập tức triệu tập đại quân. Kỳ Linh phân phó nói. Vâng. Cửu Nha Thiên Thần lập tức đi ăn bài. Hồng Tuyết đã xuất quan chưa? Kỳ Linh nhìn về phía Tuyết Hạt Thiên Thần. Tuyết Hạt Thiên Thần lắc đầu cười nói. Hồng Tuyết còn đang bế quan, thật không biết lúc nào mới có thể xuất quan được. Không vội. Kỳ Linh gật đầu, lập tức liền đi ra ngoài. Cửu Nha Thiên Thần ở trong bảy đại thiên thần thực lực nhỏ nhất, hơn nữa thành thiên thần cũng muộn nhất, bình thường hắn cũng rất chịu khó, rất nhiều việc vặt đều đến tay hắn. Rất nhanh, ở trên quảng trường thần điện tụ tập đại quân thiên tiên tán tiên trùng trùng điệp điệp. Thiếu niên áo bào trắng đi ra khỏi thần điện, lập tức rậm rạp chẳng chịt thiên tiên tán tiên, ánh mắt rơi vào trên người Kỳ Linh, tất cả đều cung kính nói: "Bái kiến phụ chủ." "Bái chân." Kỳ Linh liền quát lên, lập tức vô số thiên tiên tán tiên liền bay lên. Kỳ Linh càng bay đến trung ương, lực lượng thiên địa bắt đầu khởi động, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ Trích Tinh đại thế giới. Một ma thần hung uy ngập trời xuất hiện, thân hình ngăm đen, bên hông có một bộ lông dài màu bạc, sáu cánh tay trắng kiện cũng được sinh ra, cuối cùng ngưng tụ thành dung mạo cực kỳ giống với Kỳ Linh. Ma thần La Hầu ngưng tụ ra đời. Ồ, thân thể này so sánh với thân thể của chân thần còn mạnh mẽ hơn. Sáu nắm đấm của Kỳ Linh đều nắm chặt. Oanh! Không gian rung động lắc lư. Rất tốt, pháp lực đạo tổ thống lĩnh La Hầu trận quả thật nhẹ nhõm hơn nhiều. 9 vạn thiên tiên, 800 vạn tán tiên dẫn dắt lực lượng thiên địa, tất cả đều có thể khống chế. Kỳ Linh cảm thấy lực lượng của La Hầu thần thể, pháp lực đạo tổ cùng với pháp lực chân tiên năm đó khác nhau quá lớn. Pháp lực chân tiên thống lĩnh đại trận liền phảng phất như tiểu hải tử nâng thạch đầu vậy. Pháp lực đạo tổ lại phảng phất như tráng hán trưởng thành nâng thạch đầu, trụ cột thay đổi tự nhiên, trình độ khó dễ cũng thay đổi, tăng thêm thần hồn cũng mạnh hơn quá khứ rất nhiều, dễ dàng liền khống chế toàn bộ La Hầu trận. Vô gian môn, trong mắt ma thần Kỳ Linh xẹt qua một tia sát ý. Bên trong thành thị lơ lửng, trong chỗ ở của Kỳ Linh trống rỗng xuất hiện Kỳ Linh đạo bào màu đen. Kỳ Linh đạo bào màu đen ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuyết rơi nhiều như lông ngỗng nhẹ bay. Tuyết lại rơi rồi. Kỳ Linh nhẹ giọng tự nói. Ở đại hạ thế giới gặp thần vương, tuy là trời đông giá rét, nhưng khi đó trong lòng Kỳ Linh rất nóng bỏng. Nhưng giờ phút này đây lại sớm đã thành một mảnh băng sơn. Cũng nên đi gặp hiền viên tiền bối rồi. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 144 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.